Vũ thần chúa tể, chương 1329, tần trần thành tích 1. Góc truyện audio.com. Chấm, không tể, không tể. Liền đăng ký thành tích lão đầu cũng đều gật đầu. Tán thưởng không thôi, vẻ mặt mỉm cười. Được, linh dược thiên phú sơ bộ khảo hạch. Bắc thiên vực tổng cộng có 16 người thông qua. Có thể tiến vào đan đạo đại bì trong. Trước bị loại bỏ. Chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cái quần chúng. Lão đầu thu hồi đăng ký bản. Mỉm cười nói. Chậm đã. Chúng ta Bắc thiên vực còn có một người không khảo hạch đây. Chứng kiến lão đầu cư nhiên thu hồi đăng ký bản. Cố thần phong đám người nhất thời kêu lên. Còn có người chưa đi đến đi khảo hạch. Lão đầu sững sờ. Mắt nhìn mọi người. Nói. Không đúng. Đều khảo hạch qua à, ta tới đếm một chút. Gì, 30, thật đúng là thiếu một cái. Các ngươi Bắc thiên vực một tên sau cùng tuyển thủ đây. Không với các ngươi cùng đi sao? Lão đầu mắt nhìn mọi người. Có một ít buồn bực nói ra. Hắn đếm một chút, trên sân như là tuyển thủ. Tổng cộng cũng liền 30 người. Mọi người im lặng, hướng về phía lão đầu nói. Tiền bối, còn có một cái người tham gia khảo hạch, chẳng phải đang trước mắt ngươi sao? Ngay trước mắt ta, lão đầu sững sờ, chứng kiến tần trần, trợn mắt hốc mồm nói. Các ngươi nói không phải là thiếu niên này chứ? Tiền bối, chẳng lẽ ta không giống sao? Tần trần cười khổ, bản thân là có nhiều tầm thường, cư nhiên ngay kẻ khác dưới mí mắt, đều có thể bị quên. Chuyện này. Lão đầu sửng sốt, không phải tần trần không giống, mà là hắn tuổi quá trẻ, thấy thế nào, cũng liền chừng 20 chứ. Cái gọi là đan đạo đại bì, mặc dù là thiên tài tỷ thí, mọi người tuổi cũng không lớn, nhưng muốn trở thành một tên cường đại luyện dược sư, muốn tiêu hao thời gian quá nhiều, cho dù là tại trẻ tuổi, trên cơ bản cũng có 30 tuổi trở lên, lớn tuổi. Thậm chí có tiếp cận 50. Có tần trần, thấy thế nào, đều chỉ có chừng 20 tuổi. Lão già vẫn cho là tần trần là theo chân đến xem náo nhiệt. Hoàn toàn không đem hắn đi người dự thi trên người nghĩ. Ha ha ha, quả thực cười ngạo ta. Gia hỏa này cũng là tuyển thủ dự thi. Đùa gì thế, này Bắc thiên vực đan các cao tầng đầu óc nước vào chứ. Cứ nhiên để cho còn trẻ như vậy một tên tới tham gia đan đạo đại bì. Coi như là muốn cho hắn kiến thức một chút. Cũng phải nói điểm quy tắc chứ. Có thể tới tham gia đại bì. Cái nào thấp hơn 30 tuổi. Âu, cũng có. Nam Hoa vực thì có một thiên tài. Mới 28 tuổi. Thậm chí còn đánh ra 81 tầng thành tích tốt. Nhưng người ta, ít nhất. Cũng tiếp cận 30 a, xem ra này Bắc thiên vực đan các chắc là điên. Trong lòng biết bản thân không có cơ hội lấy được nổi bật. Liền làm loạn, cười ngạo chúng ta, phong vân đan vườn bên trong. Khác thế lực tuyển thủ kinh ngạc sau. Tức khắc tuôn ra trận trận cười to tiếng. Huyền thịnh các chủ trên mặt ngược lại không có bất kỳ nụ cười. Hướng về phía lão giả nói. Hắn tần trần. Là ta Bắc thiên vực đan các lần này đại bì dẫn đầu. Bên dưới cũng sẽ tham gia đan đạo đại bì. Huyền thịnh các chủ không nói lời nào còn tốt. Này cái từ này, toàn trường càng là cười không ngừng. Mỗi một người đều nhanh cười đau sốc hông. Không có lầm chứ, bọn họ mới vừa nghe được cái gì. Tiểu hài này vẫn là đại bì dẫn đầu. Bắc thiên vực đan các là bao nhiêu thiếu người. Bà dẫn đầu cư nhiên cho như thế cái tiểu thí hài. Thiếu niên này chẳng lẽ là Bắc thiên vực đan các chủ con tư sinh? Ân, rất có thể. Nếu không làm sao lại bà dẫn đầu chỗ cho một cái như vậy mới chừng 20 thiếu niên. Tất cả mọi người nhanh vô lực nhổ nước bọt. Tần trần trẻ tuổi như vậy. Liền bị tiến cử tới tham gia đan đạo đại bì. Đã thập phần khoa trương. Nhưng khoa trương hơn là, hắn thế mà còn là dẫn đầu. Đây không phải là khôi hài sao? Dẫn đầu là khái niệm gì? trên cơ bản đều là một thế lực toàn bộ tuyển thủ dự thi có hy vọng nhất tồn tại. Thực lực cũng là mạnh nhất, mà khác thế lực tuy là cũng có trẻ tuổi luyện dược sư đến dự thi. Nhưng cơ bản cũng đều tại 20 hơn. Những người này mặc dù bị chọn chúng đến dự thi, đều là tại mỗi cái thế lực có nhất định bối cảnh, cùng nhất định tiềm lực, cho nên tới tham gia đại tái. Không nhất định sẽ lấy được nổi bật, nhưng là có khả năng sẽ bị tới trước cắt xử vũ vực đan các tiền bối nhìn chúng. Nhưng dù cho như thế, những người đó cũng đều chỉ là đến bác một cơ hội. Cho tới bây giờ không nghe nói sẽ đem bọn họ định vì dẫn đầu. Huyền Thịnh các chủ nhẹ nhàng liếc một cái cười to mọi người. Mặt không chút thay đổi, chỉ là khóe miệng lại buộc vòng quanh một chút nhàn nhạt cười nhạt. Bọn người kia liền cười đi, cùng quay đầu, sớm muộn cũng sẽ thất kinh. Huyền Thịnh các chủ nhìn Tần Trần, trong tròng mắt hiện lên vẻ tự tin, thản nhiên nói, Tần Trần, ngươi đi kiểm tra đi, nhớ kỹ, đừng cho chúng ta Bắc Thiên vực đan các mất mặt. Tần Trần sờ mũi một cái, có một ít bất đắc dĩ cười khổ gật đầu. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn khảo hạch thông qua liền có thể. Ngược lại chỉ là một cơ sở kiểm tra. Cũng không phải chính thức khảo hạch. Hắn cũng lười ra cái này danh tiếng. Có Huyền Thịnh các chủ nếu đều đã nói như vậy, hắn cũng nghiêm chỉnh quá mức tùy ý. Tốt xấu trước đây Huyền Thịnh các chủ vì hắn, thậm chí không tiếc cùng chấp pháp điện dở mặt. Điểm này tình, hắn vẫn là nhớ kỹ. Được rồi, hắn thuận miệng nói ra, mà sau đó đến tinh thể chủ, thuận tay một trường liền theo đi lên, động tác tùy ý đến cực điểm, vân đạm phong khinh, mọi người không nhịn được muốn cười. Tiểu tử này bả linh dược kiểm tra thiên phú làm thành cái gì? Như thế tùy ý, thật coi mình là cái gì thiên tài tuyệt thế sao? Vừa mới chuẩn bị mở miệng chào phúng, có sau một khắc. Tất cả mọi người con ngươi đều nhanh chừng bảo. Chỉ thấy Tần Trần tay mới vừa đặt tại tinh thể trụ bên trên. Toàn bộ tinh thể trụ tức khắc bộc phát ra lộng lẫy hào quang. Oanh, hào quang óng ánh cấp tốc tăng vọt. Như là hỏa tiễn kéo lên một dạng trong nháy mắt tăng vọt. Hàng thứ nhất, hàng thứ ba, hàng thứ năm, đệ bát bài. Một cái nháy mắt, liền hướng đệ bát bài tồn tại. Hơn nữa còn đang không ngừng bay lên. 85, mới một cái nháy mắt, liền vượt lên trên trước thành tích cao nhất Vưu Hoa Thanh cùng Ngụy Kim Châu. Đạt đến 85 tầng, đồng thời vẫn còn ở nhanh chóng tăng lên. 86, 87, 88, 89, 90, thẳng sáng đến 90 tầng. Vù vù một tiếng. Tinh thể trụ bộc phát ra thất thải hà quang, phảng phất có một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Thất thải hà quang phóng lên cao, thẳng vào vân tế, để lộ tại toàn bộ Trung Châu thành người trước mặt. DXXCM, tiếng động cư nhiên lớn như vậy, Tần Trần dọa cho giật mình, không nghĩ tới tinh thể trụ đến 90 tầng, lại sẽ bộc phát ra kinh người như vậy tiếng động. Từng đạo hào quang quanh quẩn ở trên người hắn, đem hắn làm nổi lên giống như một tôn thần chi. Mắt thấy tinh thể kia trụ còn phải tiếp tục bay lên. Tần Trần vội vàng đem tay rút về tới. Vù vù, tinh thể trụ tức khắc ảm đạm xuống. Có lúc trước cái này tận trời khí thế, vẫn như cũ quanh quẩn tại mọi người trong đầu. Thật lâu không thể tán đi. Khái khái. Ta khảo hạch thông qua không có. Tần Trần xấu hổ hỏi lão đầu. Hắn là nghĩ thay Huyền Thịnh các chủ tranh khẩu khí. Thật không nghĩ muốn khoa trương như vậy a, 90 tầng. Thông qua, liền đăng ký lão đầu đều sửng sốt. Bút trong tay đều có chút run rẩy. Cả buổi mới hồi phục tinh thần lại. Viết xuống thành tích, còn một bên nhẹ quản sự. Đứng ngẩn ngơ ở đó. Nửa câu đều không nói được, đều đã dọa sợ, cách chương.